Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có khả năng, làm như thế chỉ là đề phòng linh lực của thanh minh giới bị tiết ra, bị cường đại tà vật nhân gian cảm giác được. Những năm gần đây, thanh minh giới và nhân gian pháp thuật giới danh tiếng càng lúc càng mờ, có rất nhiều pháp sư cũng không biết sự tồn tại của nó, coi như biết cũng không tìm ra cách tiến vào. Qua Qua nhịn không được liền hỏi: "Vậy các ngươi làm sao mà ra vào?" Chỉ có Tứ Sơn 12 động mới biết cách mở ra cấm chế của thanh minh, nhưng cũng rất ít khi đến nhân gian. Trên cơ bản, thanh minh giới là một nơi tồn tại độc lập. Nói như vậy, quỷ yêu tà linh một khi tiến nhập thanh minh giới, không khác nào trực tiếp nhảy ra sinh tử luân hồi. Đây không phải là nghịch thiên sao? Tiểu Cửu cười nói: "Ngược lại cũng không đúng. Ở thanh minh giới tu luyện quỷ yêu tà linh cũng sẽ gặp phải thiên kiếp, còn có tử vong ngoài ý muốn. Quỷ chết, tinh phách sẽ tự động tiến nhập âm ti, cũng giống như từ nhân gian đó. Yêu và tà linh thì càng không cần phải nói." "Vậy những pháp sư trước đây tiến nhập thanh minh giới là người ở đâu?" "Đại bộ phận là do âm ti phái đi vào thanh minh giới siêu độ tà tu quỷ yêu tà linh. Cũng có một bộ phận cực nhỏ từ nhân gian đi vào. Sở dĩ có 12 cửa thuyết pháp gọi là 12 cửa chính là 12 môn phái. Cùng nhân gian không khác biệt lắm, đạo có, Phật có, cũng có một số là tự lập ra tông môn." Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ đến cái gì nói: "Lê Sơn là một cửa trong đó à?" "Không, Lê Sơn là một trong tứ sơn. Bất quá môn chủ Lê Sơn lão mẫu là đạo môn địa tiên. Lê Sơn cũng là nhất phương thế lực của thanh minh giới. Nói thẳng ra là thanh minh giới là một cái ti nha của âm ti, chuyên môn phụ trách siêu độ tà vật." Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hai Lê Sơn đệ tử kia có thể xuất nhập âm ti, thậm chí là hiệp trợ Tuần Du Ti đối phó với mình, thì ra là quan hệ như vậy. "Tứ Sơn 12 cửa thực lực như thế nào?" Qua Qua đối với điều này hết sức tò mò. Tiểu Cửu không muốn trả lời vấn đề của nó, đổi lại một bộ mặt lạnh như băng: "Tương lai sẽ nói cho người biết." Rồi nhìn Diệp Thiếu Dương: "Ngươi còn muốn biết gì?" Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi cảm khái: "Nếu không phải nói cho ta biết những thứ này, ta thật ra không biết. Thì ra thanh minh giới lại là chuyện như vậy. Ta phải thay đổi suy nghĩ lại một chút." Đột nhiên sau khi nghe những điều này, thế giới quan của Diệp Thiếu Dương nảy sinh một thứ mới, cảm giác giống như là tiến nhập một thế giới mới hoàn toàn. Suy nghĩ nửa ngày, lên nhìn Tiểu Cửu mà nói: "Thứ nhất, sinh linh thanh minh giới đều là từ nhân gian đi qua sao?" Tiểu Cửu gật đầu: "Tuy nơi đó có nhân loại sống, bất quá bởi vì truyền thừa từ nhân gian, phần lớn quy tắc tập tục đều giống như nhân gian vậy." Hết chương 1359. Hết tập 184. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.